Ví dụ 4386. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn tấm O, bán kính 1. Xác định giá trị nhỏ nhất của diện tích SABC. Từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác MNP ngoại tiếp elip x bình phương chia a bình phương cộng y bình phương chia b bình phương bằng 1. Bài giải: từ tâm đường tròn nội tiếp y của tam giác ABC, hạ IH vuông góc với BC, IK vuông góc CA, IZ vuông góc AB, gọi alpha 1, phẩy alpha 2, phẩy 3 chấm, phẩy alpha 6 là số đo các góc do IH, phẩy IK, phẩy IZ tạo với IB, phẩy IC, phẩy IA. Khi đó BC cộng CA cộng AB bằng sigma khi y bằng 1 đến 6 của tan alpha y lớn hơn hoặc bằng 6 tan của sigma khi y bằng 1 đến 6 của alpha y chia 6 và nhận được SABC lớn hơn hoặc bằng 3 nhân tan bi chia 3 bằng 3 nhân căn bậc 2 của 3. Dấu bằng xảy ra khi tam giác ABC đều. Giả sử tam giác MNB ngoại tiếp elip E x bình phương chia a bình phương cộng y bình phương chia b bình phương bằng 1. Sử dụng phép biến hình NAB mũ trừ 1 để biến tam giác MNP thành tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn x bình phương cộng y bình phương bằng 1. Vậy SMNP bằng A nhân B nhân SABC lớn hơn hoặc bằng 3 nhân căn bậc 2 của 3 nhân A nhân B. Do vậy SMNP nhỏ nhất bằng 3 nhân căn bậc 2 của 3 nhân AB. Xây dựng một tam giác, chọn A mở ngoặc đơn 0,2 đóng ngoặc đơn, B mở ngoặc đơn trừ căn bậc 2 của 3 phẩy trừ 1 đóng ngoặc đơn, và C mở ngoặc đơn căn bậc 2 của 3 phẩy trừ 1 đóng ngoặc đơn. Khi đó ta chọn M mở ngoặc đơn 0,2B đóng ngoặc đơn phẩy N mở ngoặc đơn trừ căn bậc 2 của 3 A phẩy trừ B đóng ngoặc đơn, và P mở ngoặc đơn căn bậc 2 của 3 nhân A phẩy trừ B đóng ngoặc đơn. Định lý Pascal, định lý 4387 Pascal. Giả sử 6 điểm A1,A2,3,A6 nằm trên đường cong bậc 2 không suy biến L. Khi đó 3 điểm giao A bằng mở ngoặc đơn A1,A5 đóng ngoặc đơn giao với mở ngoặc đơn A2,A4 đóng ngoặc đơn. B bằng mở ngoặc đơn A3,A4 đóng ngoặc đơn giao với mở ngoặc đơn A6,A1 đóng ngoặc đơn. Và C bằng mở ngoặc đơn A2,A6 đóng ngoặc đơn giao với mở ngoặc đơn A3,A5 đóng ngoặc đơn thẳng hàng. Chứng minh qua phép biến đổi tuyến tính có thể coi L. Phương trình x bằng y bình phương. Ký hiệu D nhỏ YZ mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0 là phương trình đường thẳng AY AZ. Đặt P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng D24 mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn nhân D16 mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn nhân D35 mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn trừ alpha nhân D34 mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn nhân D23 mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn nhân D15 mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn. Đây là một đa thức bậc 3 đối với x và y. Tọa độ 6 điểm A1,A2,3,A6 thỏa mãn phương trình P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0. Lấy một điểm bất kỳ A thuộc L khác 6 điểm trên, ta chọn alpha để tọa độ điểm A thỏa mãn P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0. Nếu thế x qua y bình phương, ta được đa thức P mở ngoặc đơn y bình phương phẩy y đóng ngoặc đơn bậc nhỏ hơn hoặc bằng 6. Phương trình P mở ngoặc đơn y bình phương phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0 cho tung độ của 7 điểm khác nhau. Có nghĩa P mở ngoặc đơn y bình phương phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0 có 7 nghiệm y khác nhau. Vậy P mở ngoặc đơn y bình phương phẩy y đóng ngoặc đơn trùng với 0 hay mọi điểm thuộc L đều có tọa độ thỏa mãn P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0. Coi P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn như là một đa thức của x. Với phép chia đa thức, ta nhận được P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x trừ y bình phương nhân quy mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn cộng R mở ngoặc đơn y đóng ngoặc đơn. Trong đó quy mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn là thương và R mở ngoặc đơn y đóng ngoặc đơn là phần dư. Vì mọi điểm thuộc L, x bằng y bình phương đều thỏa mãn P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0 nên R mở ngoặc đơn y đóng ngoặc đơn trùng với 0. Vậy P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x trừ y bình phương đóng ngoặc đơn nhân Q mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn. Vì P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn là đa thức bậc 3, nên Q mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn phải là đa thức bậc nhất, hay P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x trừ y bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn AX cộng BY cộng C đóng ngoặc đơn. Do 9 điểm A1, A2, A3, A6 và ABC đều thuộc đường cong P mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0, nhưng A phẩy B phẩy C không thuộc L, có phương trình x bằng y bình phương, nên ABC thuộc đường thẳng D AX cộng BY cộng C bằng 0, hay ABC thẳng hàng. Hệ quả 4388 Busbus. Giả sử 3 điểm A1, A2, A3 nằm trên đường thẳng D1 và 3 điểm A4, A5, A6 nằm trên đường thẳng D2 khác D1. Khi đó, 3 giao điểm A bằng mở ngoặc đơn A1, A5 đóng ngoặc đơn giao với mở ngoặc đơn A2, A4 đóng ngoặc đơn, B bằng mở ngoặc đơn A1, A6 đóng ngoặc đơn giao với mở ngoặc đơn A2, A5 đóng ngoặc đơn, và C bằng mở ngoặc đơn A2, A6 đóng ngoặc đơn giao với mở ngoặc đơn A3, A5 đóng ngoặc đơn thẳng hàng. Chứng minh, kết quả này được suy ra từ định lý 4387. Ví dụ 4389, cho tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn C, gọi các điểm tiếp xúc giữa AB, phẩy BC, phẩy CD, phẩy DA với C là E, phẩy F, phẩy G, phẩy H. Khi đó bốn đường thẳng AC, phẩy BD, phẩy EG, phẩy FH đồng quy. Bài giải, gọi Y bằng EG giao với FH, G bằng EH giao với FG. Coi bốn điểm E, F, G, H như là 6 điểm E, E, F, F, G, H nằm trên một đường cong bậc 2. Do vậy, 3 điểm G, Y, B thẳng hàng theo định lý 4387. Tương tự, xét 6 điểm E, F, G, G, H, H, ta còn có G, D, Y thẳng hàng. Vậy BD đi qua Y, điều đó chứng tỏ E, G, phải FH, phải BD đồng quy ở Y. Hoàn toàn tương tự, ba đường thẳng AC, phải EG, phải FH cũng đồng quy ở Y. Tóm lại, bốn đường thẳng AC, phải BD, phải EG, phải FH đồng quy. Ví dụ 4390, giả sử tam giác ABC có ba đỉnh thuộc một parabol. Qua mỗi đỉnh A, B, C, ta dựng tiếp tuyến với parabol và giả thiết mỗi tiếp tuyến này cắt cạnh đối diện ở A1, phải B1, phải C1 tương ứng. Khi đó A1, phải B1, phải C1 thẳng hàng. Bài giải xét 6 điểm AA, BB, CC thuộc parabol. Khi đó 3 điểm A1, B1, C1 thẳng hàng theo định lý Pascal. Ví dụ 4391, giả sử tam giác ABC có 3 đỉnh thuộc một parabol. Qua mỗi đỉnh A, B, C, ta dựng tiếp tuyến với parabol và giả thiết mỗi tiếp tuyến này cắt cạnh đối diện ở A1, B1, C1 tương ứng. Khi đó A1, B1, C1 thẳng hàng. Bài giải xét 6 điểm A, A, B, B, C, C thuộc parabol. Khi đó 3 điểm A1, B1, C1 thẳng hàng theo định lý Pascal. 4, 3, 5, đồ thị phẳng bậc 3. Một vài bài hình sơ cấp qua tham số hóa. Ví dụ 4392. Giả sử hai đường thẳng x'x và y'y vuông góc với nhau tại O. Lấy điểm B khác O, cố định thuộc x'x và điểm A chạy trên y'y. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với PA và đường này cắt x'x tại B. Dựng đường thẳng B, B nhỏ vuông góc với x'x. Đường thẳng BB cắt PA ở M. Khi đó hãy 1. Xác định quỹ tích M. 2. Giải phương trình x mũ 3 cộng 29z nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bằng 0 trong z. Bài giải 1. Dựng hệ tọa độ OXY. Gọi B mở ngoặc đơn A nhỏ phẩy 0 đóng ngoặc đơn A khác 0. Phương trình đường thẳng PA Y bằng T mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn và tọa độ điểm A mở ngoặc đơn 0 phẩy trừ TA đóng ngoặc đơn. Khi đó phương trình BA Y bằng trừ 1 chia T nhân X trừ TA tọa độ điểm B mở ngoặc đơn trừ T bình phương A phẩy 0 đóng ngoặc đơn. Từ đây suy ra tọa độ điểm M như sau: M mở ngoặc đơn X bằng trừ T bình phương nhân A phẩy Y bằng T mở ngoặc đơn trừ t bình phương nhân a trừ a, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Quỹ tích điểm m có phương trình tham số x bằng trừ t bình phương a, y bằng trừ t mũ 3 a trừ t a. Khử t từ hệ phương trình x bằng trừ t bình phương a, y bằng trừ t mũ 3 a trừ t a. Ta có trừ a nhân y bình phương bằng trừ t bình phương a nhân mở ngoặc đơn trừ a t bình phương trừ a đóng ngoặc đơn bình phương bằng x nhân mở ngoặc đơn x trừ a đóng ngoặc đơn bình phương. Hay phương trình x mũ 3 trừ 2a nhân x bình phương cộng a bình phương nhân x cộng a nhân y bình phương bằng 0. Thế x trừ a qua x, ta có x bình phương mở ngoặc đơn x cộng a đóng ngoặc đơn cộng a nhân y bình phương bằng 0. Hay x mũ 3 cộng a mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bằng 0. 2. Ta có ngay x bằng 0, z bằng 0, y tùy ý. Nếu z khác 0 thì x chia z bằng trừ 29 t bình phương. Y chia z bằng trừ 29 nhân mở ngoặc đơn t mũ 3 cộng t đóng ngoặc đơn, và từ đó suy ra nghiệm. Ví dụ 43-93, cho tam giác vuông OBC với góc B bằng B chia 2. Từ giao điểm D giữa một đường thẳng CC thay đổi, nhưng luôn đi qua C. Với đường thẳng OB, ta kẻ đường thẳng DD vuông góc với CD. Từ đỉnh O hạ OM vuông góc với DD. Khi đó hãy 1. Xác định quỹ tích M khi D chạy trên đường thẳng OB. 2. Giải phương trình X nhân mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn trừ YZ nhân mở ngoặc đơn 2X trừ 7Y đóng ngoặc đơn bằng 0 trong Z. 3. Chứng minh rằng hệ phương trình X bình phương cộng 3Y mũ 3 bằng 1. X nhân mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn trừ Y nhân mở ngoặc đơn 2X trừ 7Y đóng ngoặc đơn bằng 0 có không quá 9 nghiệm. Bài giải 1. Dựng hệ tọa độ OXY với O có tọa độ 0, 0. B. Tọa độ 0B. C. Tọa độ CB. Giả sử phương trình đường thẳng CD Y bằng T nhân mở ngoặc đơn X trừ C đóng ngoặc đơn cộng B. Khi đó tọa độ điểm D mở ngoặc đơn 0, trừ TC cộng B đóng ngoặc đơn. Phương trình DD Y bằng trừ 1 chia T nhân X trừ TC cộng B và OM Y bằng TX, dễ dàng suy ra tọa độ điểm M như sau. M mở ngoặc đơn X bằng TB trừ T bình phương nhân C chia T bình phương cộng 1 Y bằng T bình phương B trừ T mũ 3 C chia T bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn. Quỹ tích điểm M có phương trình tham số X bằng TB trừ T bình phương C chia T bình phương cộng 1 Y bằng T bình phương B trừ T mũ 3 C chia T bình phương cộng 1. Khử T từ hệ này ta có X nhân mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn trừ Y nhân mở ngoặc đơn BX trừ CY đóng ngoặc đơn bằng 0. 2. Suy ra từ 1. 3. Với việc đặt Y bằng TX, ta có X bằng 2T trừ 7T bình phương chia T bình phương cộng 1 Y bằng 2T bình phương trừ 7T mũ 3 chia T bình phương cộng 1. Vì X bình phương cộng 3Y mũ 3 bằng 1 nên mở ngoặc đơn 2T trừ 7T bình phương chia T bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng 3 nhân mở ngoặc đơn 2T bình phương trừ 7T mũ 3 chia T bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ 3 bằng 1. Do phương trình bậc chính của T dưới đây, mở ngoặc đơn 2T trừ 7T bình phương đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn T bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 nhân mở ngoặc đơn 2T bình phương trừ 7T mũ 3 đóng ngoặc đơn mũ 3 bằng mở ngoặc đơn T bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ 3 có không quá 9 nghiệm, nên hệ đã cho có không quá 9 nghiệm. Ví dụ 43-94, trong mặt phẳng B cho hai điểm cố định A và B với AB bằng 2A lớn hơn 0. Khi đó hãy 1. Xác định quỹ tích những điểm M thuộc P sao cho MA nhân MB bằng A bình phương. 2. Chứng minh rằng phương trình mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương trừ 2 nhân mở ngoặc đơn X bình phương trừ Y bình phương đóng ngoặc đơn bằng 0 có nhiều vô hạn nghiệm hữu tỷ. Bài giải 1. Dựng hệ tọa độ OXY với A có tọa độ mở ngoặc đơn trừ A phẩy 0 đóng ngoặc đơn B mở ngoặc đơn A chấm phẩy 0 đóng ngoặc đơn. Giả sử M mở ngoặc đơn X chấm phẩy Y đóng ngoặc đơn, khi đó MA nhân MB bằng A bình phương khi và chỉ khi mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn X cộng A đóng ngoặc đơn bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc vuông. Nhân mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, x trừ a đóng ngoặc đơn bình phương cộng y bình phương, đóng ngoặc vuông bằng a mũ 4, hay x mũ 4 cộng y mũ 4 cộng 2x bình phương y bình phương trừ 2a bình phương x bình phương cộng 2a bình phương y bình phương bằng 0. Vậy quỹ tích các điểm M là đường bậc 4, mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương trừ 2a bình phương mở ngoặc đơn x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc đơn bằng 0. 2. Xét phương trình. Mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương trừ 2 nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc đơn bằng 0. Nếu x bằng 0 thì y bằng 0 và ngược lại. Xét x nhân y khác 0. Đặt x bình phương cộng y bình phương bằng t nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn. Và thay vào phương trình đầu, ta có t bình phương nhân mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn bình phương bằng 2 nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc đơn. Vì x khác y nên t bình phương mở ngoặc đơn x trừ y đóng ngoặc đơn bằng 2 nhân mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn. Ta có y bằng t bình phương trừ 2 chia t bình phương cộng 2 nhân x. Vậy x bình phương cộng mở ngoặc đơn t bình phương trừ 2 chia t bình phương cộng 2 đóng ngoặc đơn bình phương nhân x bình phương bằng x nhân t nhân mở ngoặc đơn 1 trừ t bình phương trừ 2 chia t bình phương cộng 2 đóng ngoặc đơn. Vì x khác 0 nên x bằng 2t nhân mở ngoặc đơn t bình phương cộng 2 đóng ngoặc đơn chia t mũ 4 cộng 4 y bằng 2t nhân mở ngoặc đơn t bình phương trừ 2 đóng ngoặc đơn chia t mũ 4 cộng 4, thay t bằng m chia n và được x bằng 2mn nhân mở ngoặc đơn m bình phương cộng 2n bình phương đóng ngoặc đơn chia m mũ 4 cộng 4n mũ 4 y bằng 2m nhân n nhân mở ngoặc đơn m bình phương trừ 2n bình phương đóng ngoặc đơn chia m mũ 4 cộng 4n mũ 4. Điều cần chứng minh. Ví dụ 4395. Trong mặt phẳng P cho ba đường thẳng D và D1 phẩy D2 sao cho D1, D2 cùng vuông góc với D và D1 cắt D tại O còn D2 cắt D tại H. Trên D1 lấy điểm C sao cho OC bằng OH. Khi đó hãy 1. Tìm tập các đỉnh A và B của tam giác vuông ABC với góc C bằng B chia 2 sao cho trung điểm cạnh huyện AB thuộc D2 và đường thẳng AB đi qua O. 2. Vấn đề. Tập nghiệm hữu tỉ của phương trình mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y trừ 2 đóng ngoặc đơn bằng y trừ 2x là hữu hạn hay vô hạn. Bài giải. 1. Dựng hệ tọa độ OXY và đặt A bằng OH sao cho C mở ngoặc đơn A phẩy 0 đóng ngoặc đơn. Gọi M là trung điểm cạnh huyền AB và tọa độ M mở ngoặc đơn M nhỏ phẩy A đóng ngoặc đơn. Nếu M bằng 0 thì M mở ngoặc đơn 0 phẩy A đóng ngoặc đơn và ta có ngay A mở ngoặc đơn 0 phẩy A nhỏ mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. B mở ngoặc đơn 0 phẩy A nhỏ nhân mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Nếu M nhỏ khác 0 thì phương trình OM y bằng AX chia M. Giả sử A mở ngoặc đơn X phẩy AX chia M đóng ngoặc đơn. Vì M là trung điểm của cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC nên MA bình phương bằng MC bình phương hay mở ngoặc đơn X trừ M đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn AX chia M trừ A đóng ngoặc đơn bình phương bằng mở ngoặc đơn M trừ A đóng ngoặc đơn bình phương cộng A bình phương. Khử M qua việc thay M bằng AX chia Y, ta nhận được phương trình mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn Y trừ 2A đóng ngoặc đơn bằng A bình phương nhân mở ngoặc đơn Y trừ 2X đóng ngoặc đơn. Vậy A và B thuộc đồ thị phẳng L có phương trình mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn Y trừ 2A đóng ngoặc đơn bằng A bình phương nhân mở ngoặc đơn Y trừ 2X đóng ngoặc đơn. Hai điểm mở ngoặc đơn 0, A mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Phẩy mở ngoặc đơn 0, A mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn đều thuộc L. Hiển nhiên L đi qua O có tọa độ 0, 0. Giả sử điểm A mở ngoặc đơn X, Y đóng ngoặc đơn thuộc L. Nếu Y bằng 0 thì có thể chọn A mở ngoặc đơn 0, 0 đóng ngoặc đơn phẩy B mở ngoặc đơn A phẩy 2A đóng ngoặc đơn thuộc L. M mở ngoặc đơn A chia 2, phẩy A đóng ngoặc đơn. Và ta có tam giác ABC vuông ở C, mở ngoặc đơn A phẩy 0 đóng ngoặc đơn. Với M là trung điểm cạnh AB. Nếu Y khác 0, có mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn Y trừ 2A đóng ngoặc đơn bằng A bình phương nhân mở ngoặc đơn Y trừ 2X đóng ngoặc đơn. 2X bình phương trừ 2X nhân AX chia Y cộng A bình phương nhân X bình phương chia Y bình phương cộng Y bình phương trừ 2Y nhân A cộng A bình phương bằng A bình phương nhân X bình phương chia Y bình phương trừ 2A AX chia Y cộng A bình phương cộng A bình phương. Đặt T bằng AX chia Y. Khi đó, điểm M mở ngoặc đơn T phẩy A đóng ngoặc đơn phẩy A mở ngoặc đơn X phẩy Y bằng AX chia T đóng ngoặc đơn thuộc đường thẳng MO có phương trình Y bằng AX chia T thỏa mãn phương trình mở ngoặc đơn X trừ T đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn Y trừ A đóng ngoặc đơn bình phương bằng mở ngoặc đơn T trừ A đóng ngoặc đơn bình phương cộng A bình phương hay MA bình phương bằng MC bình phương. Dễ dàng có điểm B mở ngoặc đơn 2T trừ X phẩy 2A trừ Y đóng ngoặc đơn thuộc L. Ví dụ 43-96 cho 3 điểm cố định P, A, B sao cho PA bằng PB. Đường tròn thay đổi, mở ngoặc đơn CT đóng ngoặc đơn luôn luôn đi qua A và B và P nằm ngoài đường tròn CT. Khi đó hãy 1. Tìm tập hợp tiếp điểm của tiếp tuyến đi qua P của đường tròn CT. 2. Vấn đề, tập nghiệm hữu tỉ của phương trình X nhân mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn X bình phương trừ Y bình phương đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn X trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng 0 là hữu hạn hay vô hạn. Bài giải 1. Dựng hệ tọa độ OXY với P mở ngoặc đơn A phẩy 0 đóng ngoặc đơn phẩy A mở ngoặc đơn 0 phẩy B đóng ngoặc đơn phẩy B mở ngoặc đơn 0 phẩy trừ B đóng ngoặc đơn. Giả sử phương trình đường tròn CT mở ngoặc đơn X trừ T đóng ngoặc đơn bình phương cộng Y bình phương bằng T bình phương cộng B bình phương. Giả sử điểm M có tọa độ X0 phẩy Y0 thuộc CT, ta có mở ngoặc đơn X0 trừ T đóng ngoặc đơn bình phương cộng Y0 bình phương bằng T bình phương cộng B bình phương. Đường thẳng PM tiếp xúc với đường tròn CT khi và chỉ khi mở ngoặc đơn X0 trừ A đóng ngoặc đơn bình phương cộng Y0 bình phương cộng T bình phương cộng B bình phương bằng mở ngoặc đơn A trừ T đóng ngoặc đơn bình phương. Từ X0 bình phương cộng Y0 bình phương bằng 2X0T cộng B bình phương và X0 bình phương cộng Y0 bình phương trừ 2AX0 cộng B bình phương bằng trừ 2AT. Suy ra T bằng AX0 trừ B bình phương chia X0 cộng A. Do vậy X0 bình phương cộng Y0 bình phương trừ 2X0 nhân AX0 trừ B bình phương chia X0 cộng A bằng B bình phương hay X0 mở ngoặc đơn X0 bình phương cộng Y0 bình phương đóng ngoặc đơn trừ A nhân mở ngoặc đơn X0 bình phương trừ Y0 bình phương đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn X0 trừ A đóng ngoặc đơn nhân B bình phương bằng 0. Từ đây suy ra tập hợp tiếp điểm của tiếp tuyến đi qua P của đường tròn CT là đường bậc 3 X nhân mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương đóng ngoặc đơn trừ A nhân mở ngoặc đơn X bình phương trừ Y bình phương đóng ngoặc đơn cộng B bình phương nhân mở ngoặc đơn X trừ A đóng ngoặc đơn bằng 0. Ví dụ 43-97, trong mặt phẳng P cho đường tròn đường kính AB cố định, điểm C chạy trên đường tròn và phân giác góc ACB cắt AB tại D. Hạ DH vuông góc với AC, khi đó 1. Điểm H chạy trên đường nào? 2. Chứng minh rằng phương trình mở ngoặc đơn X cộng Y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương cộng X cộng Y đóng ngoặc đơn bằng X trừ Y cộng 1 có nhiều vô hạn nghiệm hữu tỉ. 3. Chứng minh rằng hệ phương trình dưới đây có không quá 9 nghiệm X mũ 3 cộng Y mũ 3 bằng 1. Mở ngoặc đơn X cộng Y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn X bình phương cộng Y bình phương cộng X cộng Y đóng ngoặc đơn bằng X trừ Y cộng 1. Bài giải 1. Dựng hệ tọa độ OXY và không hạn chế có thể giả thiết điểm A có tọa độ trừ 1, 0, B có tọa độ 1, 0 và đường tròn đường kính AB có phương trình X bình phương cộng Y bình phương bằng 1. Giả sử điểm C có tọa độ 1 trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương phẩy 2T chia 1 cộng T bình phương. Chỉ cần xét trường hợp điểm C thuộc nửa trên của đường tròn đường kính AB hay T lớn hơn 0, ta có phương trình các đường. AC, TX trừ Y cộng T bằng 0. BC, X cộng TY trừ 1 bằng 0. Giả sử điểm D có tọa độ D,0 với trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng D nhỏ hơn hoặc bằng 1. Vì D thuộc phân giác góc ACB nên khoảng cách từ D đến AC và BC phải bằng nhau. Khi đó D bằng 1 trừ T chia 1 cộng T và nhận được phương trình DH. Mở ngoặc đơn 1 cộng T đóng ngoặc đơn nhân X cộng T nhân mở ngoặc đơn 1 cộng T đóng ngoặc đơn nhân Y bằng 1 trừ T. Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính. TX trừ Y cộng T bằng 0. Mở ngoặc đơn 1 cộng T đóng ngoặc đơn nhân X cộng T nhân mở ngoặc đơn 1 cộng T đóng ngoặc đơn nhân Y bằng 1 trừ T. Như vậy điểm H có tọa độ XH bằng 1 trừ T trừ T bình phương trừ T mũ 3 chia mở ngoặc đơn 1 cộng T đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng T bình phương đóng ngoặc đơn. YH bằng 2T chia mở ngoặc đơn 1 cộng T đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng T bình phương đóng ngoặc đơn. Như vậy H thuộc đường cong bậc 3 với phương trình mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương cộng x cộng y đóng ngoặc đơn bằng x trừ y cộng 1. 2. Phương trình mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương cộng x cộng y đóng ngoặc đơn bằng x trừ y cộng 1 có nhiều vô hạn nghiệm hữu tỷ. X bằng 1 trừ t bình phương trừ t mũ 3 chia mở ngoặc đơn 1 cộng t đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn. Y bằng 2t chia mở ngoặc đơn 1 cộng t đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn với t thuộc quy. 3. Từ mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương cộng x cộng y đóng ngoặc đơn bằng x trừ y cộng 1, ta có thể tham số hóa x bằng 1 trừ t bình phương trừ t mũ 3 chia mở ngoặc đơn 1 cộng t đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn và y bằng 2t chia mở ngoặc đơn 1 cộng t đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn. Vì 1 bằng x mũ 3 cộng y mũ 3 bằng mở ngoặc đơn 1 trừ t bình phương trừ t mũ 3 đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng 8 t mũ 3 chia mở ngoặc đơn 1 cộng t đóng ngoặc đơn mũ 3 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3, nên ta nhận được phương trình đa thức bậc 9 của t, do đó hệ phương trình đã cho có không quá 9 nghiệm. Câu hỏi 4398. 4 đa thức F mở ngoặc đơn x,y đóng ngoặc đơn bằng x nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn trừ y nhân mở ngoặc đơn 2x trừ 7y đóng ngoặc đơn. G mở ngoặc đơn x,y đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn bình phương trừ 2 nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc đơn. H mở ngoặc đơn x,y đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y trừ 2 đóng ngoặc đơn trừ y cộng 2x. Và K mở ngoặc đơn x,y đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng y bình phương cộng x cộng y đóng ngoặc đơn trừ x cộng y trừ 1 là những đa thức khả quy hay bất khả quy. Ví dụ 4399, trong mặt phẳng P cho đường thẳng D có điểm A không thuộc D cố định. Đường tròn CT thay đổi đi qua A và cắt D tại hai điểm M và N. Sao cho góc MAN bằng alpha không đổi. Sao cho không nhỏ hơn alpha nhỏ hơn pi chia 2. Khi đó hãy 1. Tìm tập hợp tâm các đường tròn CT và chỉ ra các đường tròn CT luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định C. 2. Giả sử alpha biến thiên từ 0 đến pi chia 2, hãy xác định điểm D thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với D, sao cho phương tích của D đối với đường tròn C không phụ thuộc vào alpha. Bài giải 1. Gọi Y là tâm đường tròn CT. Hạ AZ vuông góc với D, YK vuông góc với D. Khi đó IA chia YK bằng IM chia YK bằng 1 chia cos alpha bằng E. Như vậy điểm Y chạy trên một nhánh của hyperbol H với một tiêu điểm là A và một đường chuẩn là D. Giả sử F là tiêu điểm thứ hai của H. Đặt AZ bằng H lớn hơn 0 và AF bằng 2C. Giả sử A có tọa độ là trừ C, phẩy 0. O có tọa độ là C, phẩy 0. Và D có phương trình X bằng trừ A chia E đối với hệ tọa độ OXY. Khi đó 1 chia cos alpha bằng E bằng C chia A. Vì H bằng AH bằng C trừ A bình phương chia C bằng C trừ C nhân cos bình phương alpha, nên C bằng H chia sin bình phương alpha. Như vậy điểm F nằm trên tia AZ và AF bằng 2C bằng 2H chia sin bình phương alpha. Giả sử đường tròn CT tiếp xúc với đường tròn tâm F bán kính R, vì R bằng IF trừ IA bằng 2A, nên R bằng 2C nhân cos alpha bằng 2H nhân cos alpha chia sin bình phương alpha. 2. Đặt AD bằng T, khi đó phương tích của D đối với đường tròn C bằng T lớn bằng beta mở ngoặc đơn D chấm phẩy mở ngoặc đơn C đóng ngoặc đơn bằng DF bình phương trừ R bình phương bằng mở ngoặc đơn 2C trừ X đóng ngoặc đơn bình phương trừ R bình phương. Do vậy ta có T bằng mở ngoặc đơn 2H chia sin bình phương alpha trừ X đóng ngoặc đơn bình phương trừ 4H bình phương nhân cos bình phương alpha chia sin mũ 4 alpha bằng 4H nhân mở ngoặc đơn H trừ X đóng ngoặc đơn chia sin bình phương alpha cộng X. Từ đây suy ra rằng T độc lập với alpha khi và chỉ khi X bằng H, hay D trùng với Z và T bằng H bình phương.